Ta thực sự siêu hung. Chương 65, hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ra trạch viện, Hạ Phàm lại một lần trở lại nơi này. Có thể lần này hắn lại là một người đến. Tại ước định cẩn thận ngày mai đi tới kinh thành về sau. Vương Hoán cùng Lư Thiếu Dương đều các có chút việc tư cần xử lý. Mà Diêu Thịnh thì để Hạ Phàm đuổi đi an táng cái kia hai cỗ đào ra hài cốt. Thuận tiện thay hắn đi tế điện thoáng một phát visa người nhà. Một người không có việc gì hả? Hắn dứt khoát liền một mình tại Nam Khê huyện đi dạo lên. Có thể đi lấy đi tới. Hắn lại quỷ thần xui khiến đi đến visa tòa kia hoang phế đã lâu trong trạch viện. Vì An Sơn a Vì An Sơn. Năm đó ngươi là có hay không đã sớm biết sát hại cả nhà ngươi hung thủ là người nào? Nhưng vì sao ngươi cuối cùng y nguyên đối Trích Tinh lâu có cừu hận bất cộng đái thiên? Mà bên trong phải chăng có cái gì ta không biết ẩn tình đâu? Cứ việc Hạ Phàm đã biết rõ Vì An Sơn người nhà đã chết tại vong hồn tông độc môn kỳ độc mộng đoạn hồn tiêu tán. Nhưng là cái này có thể chứng minh hạ độc người nhất định là vong hồn tông người. Chẳng lẽ không có vu oan giá họa khả năng sao? Giữ vững lấy nghiêm cẩn thái độ. Tại không có chứng cứ xác thực trước, hắn là sẽ không dễ dàng hạ định kết luận. Hắn muốn tìm vong hồn tông. Càng nhiều là vì xác minh một việc. Năm đó vong hồn tông người đến tột cùng có không có độc chết Vì An Sơn cả nhà. Bởi vì đây hết thảy đều quá khả nghi. Nhất là Vì An Sơn. Rõ ràng hắn cũng đã tra được Bạch Quý một bước này. Hắn không có khả năng không biết ra người chết tồn tại kỳ quặc. Trọng yếu nhất là động cơ. Thôi Tinh Bình không hề động cơ sát hại người nhà của hắn. Họa Mi Phảng nữ tử càng không có động cơ sát hại người nhà của hắn. Cái kia đáp án rất rõ ràng. Sát hại nhà hắn người hung thủ có thể là một người khác hoàn toàn. Vì cái gì cuối cùng Vì An Sơn lại nhận định Thôi Tinh Bình là hung thủ? Chẳng lẽ là Đái Tinh Hành cùng lão gia hỏa kia nói dối rồi? Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Thôi Tinh Bình không phải hung thủ, Trích Tinh lâu tại sao lại đối Thôi Tinh Bình làm ra hủy bỏ võ công trục xuất tông môn quyết định? Thật chẳng lẽ vẻn vẹn vì bị hắn liên lụy hai nhà người vô tội tính mệnh? Căn cứ Hạ Phàm đối ẩn thế tông môn tác phong hiểu. Luôn luôn cao cao tại thượng hắn nhóm sẽ để ý Vì An Sơn cùng hắn tiểu sư muội cả nhà chết sao? Phải biết hắn nhóm đối địa phương hào cường đại tộc đều xem như cỏ rác. Huống chi là hai cái không có ý nghĩa phổ thông nhà giàu nhân gia. Đáng tiếc, giết Vì An Sơn giết đến quá sớm. Thậm chí năm đó người trong cuộc Thôi Tinh Bình đều chết rồi. Nếu như hắn hội uế thổ truyền sinh chi thuật liền tốt. Hai cái cừu ra ở trước mặt rằng co battle một phen. Chân tướng chẳng phải hết thảy rõ ràng sao? Nếu không làm sao đến mức làm cho hắn hiện tại trong đầu một đoàn đay rối. Chờ, ta tự hồ quên đi một cái trọng yếu người. Năm đó cùng Thôi Tinh Bình sinh ra yêu hận tình cừu Họa Mi Phảng nữ tử. Nàng phải chăng lại sẽ biết cái gì đâu? Vấn đề là Họa Mi Phảng cùng vong hồn tông đồng dạng đều thần bí khó lường. Hạ Phàm đi đâu đi tìm các nàng? Chẳng lẽ cái này cũng yêu cầu trợ giúp kia cái gì Trấn Vũ Ti? Hạ Phàm đột nhiên cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Hắn xuất sơn là vì tiêu sái, không phải ra trả án. Hiện tại đây coi là chuyện gì? Chính mình trang tất dưng dưng cũng phải lắp xong sao? Tự diễu một phen về sau, Hạ Phàm liền chuẩn bị trở về Diêu phủ. Dù sao chỉ có hắn dọc theo manh mối một mực truy xét xuống dưới. Sớm muộn có ngày hắn sẽ hiểu rõ năm đó chân tướng. Cần gì phải nóng lòng nhất thời tự tìm phiền não đâu. Chỉ là, làm Hạ Phàm trở lại chính mình đình viện trong sương phòng thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, gian phòng bên trong nguyên bản không có vật gì trên mặt bàn nhiều một vật. Chuẩn xác mà nói. Là một phong thư, người tới, Hạ Phàm không có ngay lập tức nhìn tin, mà là quay đầu liền kêu gọi một thanh. Tôn thượng, Mời hỏi có chuyện gì cần phân phó sao? Bởi vì Diêu Thịnh tại chỗ ngoại ô Lý Vi ra hài cốt cùng tế điện sự tình. Cho nên tạm thời phụ trách phụng dưỡng hạ phàm người đều biến thành Diêu phủ bên trong một cái trung niên quản sự. Thành thật khai báo, tại ta rời đi Diêu phủ thời điểm, phải chăng có người tự mình tiến nhập qua gian phòng của ta? Hạ phàm nhìn chăm chú lên trước mặt trung niên quản sự nói. Hồi bẩm tôn thượng, từ ngài rời đi phủ về sau, nhỏ liền nghiêm lệnh phủ bên trong hạ nhân không cho tới gần ngài ở lại đình viện. Vì này nhỏ còn chuyên môn tại bên ngoài đình viện an bài hộ viện trông coi. Cho nên tiểu nhân có dũng khí cầm tính mệnh đảm bảo. Khoảng thời gian này tuyệt đối không có người tiến nhập phòng của ngài. Trung niên quản gia nơm nấp lo sợ nói. Không có việc gì, người có thể rời đi. Tại xác định trung niên quản sự không có nói sai về sau. Hạ phàm liền trực tiếp vẫy tay ra hiệu cho lui đối phương. Theo sau hắn đóng cửa phòng. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào phong thư trên bàn. Trắng noãn phong thư không có bất luận cái gì ký tên chữ viết. Xem ra giống như là một cái bình thường không phong thư. Làm hạ phàm không do dự nữa. Đưa tay cầm lấy phong thư về sau. Thậm chí ẩn ẩn từ phong thư ngửi được một cỗ như có như không mùi thơm. Mở ra phong thư, bên trong có một chương giấy thật mỏng. Trên giấy viết một nhóm xinh đẹp chữ. Họa mi phảng, Toánh Châu Nam Quận, Thiên Hương Viện Hoa Khôi. Nhìn xong hàng chữ này, hạ phàm đầu tiên nghĩ đến không phải trên giấy nội dung. Mà là khoảng thời gian này một mực có người đang âm thầm quan sát chính mình. Đến tột cùng là người nào? Bất kể là phong thư để lộ ra đến nhàn nhạt hương khí còn là trên tờ giấy chữ viết. Tựa hồ cũng tại cho thấy đối phương là một nữ tử. Hạ phàm có thể không nhớ rõ chính mình trêu chọc qua cái gì nữ nhân. Trước đó Hoàng Mao nha đầu không tính. Từ nội dung trong thư đến xem. Nàng hiểu rõ vô cùng nhất cử nhất động của mình. Thậm chí cũng đã đoán được hắn kế tiếp truy tra mục tiêu hội là họa mi phảng. Mà đối phương lặng lẽ đưa tới phong thư này. Tương đương tại hắn ngủ gật thời điểm đưa lên một cái gối đầu. Có thể hạ phàm có thể không tin đối phương hội hảo tâm như thế. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Bất quá. Hắn còn là hội vui vẻ nhận đối phương cho mình chỉ rõ một đường tác. Đã nàng biết rõ họa mi phảng cùng mình truy tra sự tình có quan hệ. Cái kia nàng khẳng định cũng biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nàng vì cái gì không rõ ràng nói với mình. Nhất định phải chính mình tự mình đi tra đâu. Đây chính là hạ phàm cảm thấy hứng thú địa phương. Mùi thơm này, nét chữ này, hắn nhớ kỹ, một ngày kia. Tuyệt đối không nên để hắn tìm tới đối phương. Nếu không đến thời điểm đừng trách chính mình hắc hắc hắc. Hôm sau, hạ phàm tại Diêu phủ đám người cung tiễn cùng Vương Hoán Lư Thiếu Dương hắn nhóm rời đi Nam Khê. Chiếu theo Vương Hoán chế định đi đường kế hoạch, hắn nhóm chuẩn bị trước xuôi Nam Khúc sông huyện. Sau đó đi thuyền duyên Đại Giang xuôi dòng mà xuống. Đường tắt mấy cái châu huyện sau thẳng đến Toánh Châu Nam Quận. Cuối cùng một đường bắc thượng liền có thể đạt tới Tần Châu cùng Kinh Kỳ. Đúng thế, hạ phàm cũng không nghĩ tới. Toánh Châu Nam Quận thế mà lại là hắn đi tới Kinh Thành phải qua đường. Mà chừa cho hắn tin người thần bí phải chăng lại sớm đã dự liệu được cái này một điểm. Cái này loại bị người bài bố cảm giác rất khó chịu. Có thể hạ phàm cũng không thể làm gì. Hắn nguyên bản đến liền không phải một cái thông minh tuyệt đỉnh người. Luận đến trí thông minh cũng chính là người bình thường tiêu chuẩn. Hắn cho tới bây giờ đều không có xem nhẹ qua cổ nhân trí tuệ. Trên thực tế người hiện đại cùng cổ nhân chỉ là chênh lệch tại nhãn giới cao thấp cùng kiến thức dài ngắn. Có câu nói thế nào? Điểu ti xuyên qua còn là điểu ti. Cho dù nhất thời đắc chí, cuối cùng đều có thể rơi vào xa lớt phiền não bên trong nhân vật chính đồng dạng. Nếu không phải thân hoài kim ngón tay cùng hiện đại tri thức, Hạ Phàm căn bản không có lòng tin cùng đám này cổ nhân chơi đầu óc. Hạ Phàm là một cái phi thường có tự mình hiểu lấy người. Hắn cho tự thân định vị cũng rất minh xác. Trí thông minh không đủ. Vũ lực đến góp, trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Sơn bên trong 10 năm. Chỉ vì hôm nay, cách chương.